Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 556. Hỏa Lê Giới, Bằng Nhi, thương thế như thế nào? Trung Châu Ngọc Kinh Thành Lân Long Điện Trung, bởi vì Thiên Kinh Thành lấy hủy, mặc dù nhưng đã ở tích cực tu bổ xây lại, nhưng dù sao không phải là một ngày hai ngày liền có thể xây xong. Cho nên toàn bộ Tào gia hoàng tộc chỉ đành phải tạm thời rời nhà Ngọc Kinh Thành. Tam thế đại thân đi qua thân bị diệt, bây giờ thân bị Lưu Triệt bị thương nặng, để cho lập tức phải chạm được chí tôn kia cảnh Tào Bằng. Trong nháy mắt lại ngã hồi đáy cốc, sắc mặt trắng bệch, ngồi xếp bằng ở nhất phương Hỏa Ngọc Linh ngồi Tào Bằng nghe được giọng nói của Tào Thiên Ý. Chậm rãi lắc đầu một cái. Lưu Triệt nguyên thần chi lực qua bá đạo, một cái ý niệm liền bốc hơi ta 99% khí huyết. Muốn trọng tu trở lại, ít nhất phải 100 năm công. Hơn nữa đi qua bị chém, tam thế đại thân đã bị phá. Phụ hoàng, ta còn có cần phải tiếp tục tu đi xuống sao? Mặt lộ khổ sở, bị người từ đỉnh phong trung sống sờ sờ đánh xuống. Chỉ kém một tia là có thể thành tựu chí tôn cảnh. Giờ phút này lại tiền đồ cắt đứt, chênh lệch cực lớn chung. Giờ phút này Tào Bằng còn có thể giữ tâm cảnh không phá, đã là cực kỳ khó được. Chuyện này là phụ hoàng xem thường Lưu Triệt. Nguyên thần vẫn như cũ là một bộ tử sam Tào Thiên Ý đi tới trước mặt Tào Bằng, lật tay lấy ra một đóa bán trong suốt bảo liên, đưa tay tháo xuống một mảnh kia trong suốt bảo cánh sen đưa vào Tào Bằng trong miệng. Tào Thiên Ý chỉ điểm một chút ở Tào Bằng đàn trung thượng. Nếu tam thế đại thân đã bị phá, ở tu đi xuống cũng không có gì lớn tác dụng. Này cái thánh liên hoa biện có thể bảo đảm thân thể ngươi thân thể 3 ngày bất hủ. Là cha bây giờ giúp ngươi đem tam thế tu vi trọng dung. Lưu Triệt nguyên thần tu hành chi pháp, là cha đã xem qua, đem thân mình thân thể coi như độ đi bể khổ thuyền nhỏ. Thần hồn tức là người trưởng đà, loại này công pháp quả thật có thể quay mũi thiên địa số tuổi thọ hạn chế. Nhưng cũng không phải đường hoàng đại đạo đường chính. Nguyên thần tu hành chi pháp tu càng cao, đối với nhục thân lệ thuộc vào liền càng thấp. Theo là cha phỏng chừng, pháp này chỉ cần tu đến trúc cơ cảnh là được hóa hồn phách là âm thần, cách xác mà ra, kim đan cảnh tu thành dương thần sau, hồn phách liền ngưng luyện là thật chất, càng là có thể tự tại hành tẩu thế gian, nhục thân hoàn toàn trở thành đồ đựng, dùng là lưu chi, không cần là vứt tới. Bất quá pháp này mặc dù đem nhục thân cách chức khí, nhưng là lớn nhất bó tay. Ngược lại thì này dụ chi vô dụng nhục thân, hồn phách thuộc âm, cho dù là tu đến dương thần chi cảnh, phần này bản chất vẫn là không cách nào tránh cho, mà nhục thân thuần dương, âm dương tương khắc, cùng cảnh giới tu sĩ võ đạo, chính là này nguyên thần tu sĩ lớn nhất khắc tinh. Bằng Nhi, bây giờ ngươi có thánh liên hộ thể, là cha giúp ngươi đem tam thế tu vi tất cả đều rót vào bây giờ thân bên trong. Ngươi toàn lực vận hành pháp này, có lẽ có thể giúp ngươi xông lên vũ tôn cảnh. Ý nghĩ động một cái, đem một môn võ đạo công pháp dưới vào Tào Bằng đầu. Vũ tôn, tức là nguyên thai cảnh đỉnh phong tu sĩ võ đạo, đồng thời cũng là vì số không nhiều có thể ở nguyên thai cảnh tạo thành cùng nguyên anh chí tôn sánh bằng lực tàn phá nhân vật mạnh mẽ. Tiếp thu được Tào Thiên Ý truyền tới võ đạo công pháp, Tào Bằng nặng nề gật đầu một cái. Bắt đầu đi, phụ hoàng. Vung ngược tay lên, đem Tào Bằng tương lai thân động chết. Ở Tào Thiên Ý dưới sự khống chế, Tào Bằng tam thế hợp nhất lực lượng chậm rãi ngưng kết thành một quả êm dịu bóng loáng màu bạc quả. Cầu, nhẹ nhàng nâng này cái màu bạc quả cầu. Tào Thiên Ý há mồm thổi một cái, màu bạc quả cầu bên trong nhất thời bay ra không ít đủ mọi màu sắc tạp chất. Mà nói lên những tạp chất này sau, toàn bộ quả bóng bạc cũng biến thành càng lóng lánh thông suốt đứng lên. Ở nơi này mai màu bạc quả cầu thượng nhẹ nhàng bắn ra. Toàn bộ quả cầu nhất thời nổ tung, hóa thành 48.000 viên điểm sáng màu bạc không có vào Tào Bằng trong cơ thể. Điểm sáng vào cơ thể, Tào Bằng ngay sau đó rên lên một tiếng. Tam thế hợp nhất cường đại tu vi lại bị Tào Thiên Ý lại lần nữa rèn luyện sau khi kỳ đầy áp lực lượng lại để cho Tào Bằng cái này lực lượng chủ nhân đều có chút không chịu nổi. Cũng may giờ phút này Tào Bằng có thánh liên hộ thể. Nếu không ở những điểm sáng này vào cơ thể trong nháy mắt, Tào Bằng rất có thể liền trực tiếp bị này cổ tinh thuần lực lượng khổng lồ xanh bảo thân thể. Nhìn lâm vào trầm tu Tào Bằng, Tào Thiên Ý chậm rãi xoay người rời đi Lân Long Điện. Lân Long Điện ngoại, một tên thân cao vượt qua 9 thước, dáng khôi ngô giống như núi nhỏ mang giáp tướng lĩnh chính sừng sững ở Lân Long Điện trước cửa. Thấy Tào Thiên Ý từ trong điện đi ra, khôi ngô đại tướng ngay sau đó sải bước nghênh đón. Bệ hạ, Lạc Nhật cốc mở ra. Trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, Tào Thiên Ý nghĩ động một cái, bên người cảnh sắc nhanh chóng biến chuyển mang theo khôi ngô đại đi tới một khối to lớn màu xanh đen trước vách đá, đi tới trước mặt thạch bích. Tào Thiên Ý cùng khôi ngô đại tướng bước tự hướng thạch bích đi tới. Ở chạm được thạch bích trong nháy mắt, cả vách đá ngay sau đó đung đưa một trận rung động. Mà Tào Thiên Ý hai người thân ảnh cũng theo đó không có vào trong đó. Hoàn toàn đỏ đậm dưới bầu trời. Đầy trời khắp nơi nhân tộc đại quân đang cùng một đám đầu báo thân thể con người sinh vật điên cuồng giao chiến, đánh là khó phân ta ngươi. Không để ý đến phía dưới đang ở quyết chiến đại quân. Tào Thiên Ý cùng khôi ngô đại tướng đánh hồng quang đi tới một nơi cự đại sơn cốc trước mặt. Ở sơn cốc ngay chính giữa, một quả đường kính ít nhất có hơn ngàn dặm thạch cầu an tĩnh nằm ở trong hạp cốc. Vô số màu đỏ tươi nhánh cây đem quấn chặt lại ở. Mà ở bên trong tòa thung lũng này, vô số đầu báo nhân thi thể đã đem toàn bộ thung lũng gắng gượng nâng cao hơn 100 thước. Bệ hạ, căn cứ bị ngài bắt giữ vị này hỏa lê giới cúng tế trí nhớ. Hỏa lê giới chân giới trụ liền giấu ở này trong quả cầu đá. Chỉ bất quá này phong buộc thạch cầu nhánh cây, chính là hỏa lê giới một người cổ xưa thần thụ biến thành. Rễ cây liên tiếp hỏa lê giới tâm trái đất, nếu là không có mở ra phương pháp chính xác, cũng chỉ có thể cưỡng ép đem chọn bụi cây thần thụ hủy diệt. Nhưng là làm như vậy mà nói, sẽ suy giảm tới hỏa lê giới tâm trái đất. Đưa đến địa mạo đại biến, thuộc hạ không dám vọng động, lúc này mới tới xin phép bệ hạ. Khom người nói rõ với Tào Thiên Ý tình huống sau, khôi ngô đại tướng liền lui qua một bên, chờ đợi Tào Thiên Ý định đoạt, thân hình thoát một cái, một bước bước đến thạch cầu trước mặt. Tào Thiên Ý đưa tay nắm được một cây đỏ tươi nhánh cây, nhắm mắt có chút cảm ứng xuống. Quấn vòng quanh thạch cầu nhánh cây quả thật như khôi ngô đại tướng nói. Đã cùng toàn bộ hỏa lê giới tâm trái đất liên kết. Nếu là cưỡng ép đem hủy diệt, thần thụ tất nhiên sẽ phản kháng. Đến thời điểm một khi thương tổn đến tâm trái đất, hỏa lê giới lục địa liền sẽ xuất hiện cự đại dung chuyển. Cả thế giới khí hậu hoàn cảnh cũng có thể phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bỏ ra vô số tinh lực cùng giá thật lớn mới đưa này hỏa lê giới đánh xuống Tào Thiên Ý. Hiển nhiên không tính cứ như vậy hủy cái thế giới này. Chắp tay đứng ở thạch cầu trước mặt, Tào Thiên Ý ngửa mặt ngắm lên trước mắt cái này cự quả cầu đá lớn. Trong đầu cuồn cuộn sôi sùng sục suy nghĩ lưỡng toàn cách. Nếu muốn không kích thích thần thụ phản kháng, trừ phi có thể ở trong vòng nhất chiêu đem hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là này thần thụ không tầm thường sinh vật, chính là kèm theo hỏa lê giới lớn lên cực mạnh cổ vật. Một đòn không được, lần sau lại muốn động thủ, rất khó lại có cơ hội. Mặc dù bản thân là nguyên anh chí tôn, nhưng nơi này dù sao không phải là địa ương giới. Tào Thiên Ý thân là người xâm lược, dẫu có nguyên anh khả năng, lại phải bị này hỏa lê giới thiên địa nặng nề áp chế. Có thể hay không một đòn tiêu diệt này cổ thụ, Tào Thiên Ý cũng không thập toàn nắm chặt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.